Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5531, chương 5530, chính tay đâm phản đồ. Bạch Diệp Phi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Nguyên Tông bên người, ánh mắt tuyệt vọng, thần sắc uể oải, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Lý Nguyên Tông phun ra một ngụm máu, vốn định đứng dậy phản kháng. Nhưng lại phát hiện hắn chỉ cần nhẹ nhàng động một cái. Trên thân các nơi liền sẽ truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Đan điền cùng đạo quả phá toái. Linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Lý Nguyên Tông biết, hắn bại, đan điền đạo quả bị thương. Hắn lại không có phản kháng Bạch Diệp Phi năng lực. Lúc này, Lý Nguyên Tông luống cuống. Hắn nhìn qua Bạch Diệp Phi, hư nhược hô. Đại sư huynh, tha ta một mạng, ta có thể rời đi Thủy Kính Hải, rời đi Sở Quốc, ta cam đoan vĩnh viễn sẽ không trở về, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại ngươi cùng sư phụ trước mặt. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói với Lý Nguyên Tông, bây giờ nhìn rõ ràng thực lực ở giữa chênh lệch sao? Ngay cả ta đều cảm thấy chính ta không xứng làm Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi có bản lãnh gì làm thánh tử đâu? Đại sư huynh dạy rất đúng. Sư đệ biết sai rồi. Lý Nguyên Tông vội vã xin lỗi. Ai? Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nói ra, vừa rồi ta tận tình khuyên ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở lại Thiên Thủy Tông. Coi như ngươi phạm phải lớn như vậy sai. Ta cùng sư phụ vẫn như cũ sẽ liều mạng bảo đảm ngươi. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn chấp mê bất? Ngộ đâu? Không nên ép cho ta giết ngươi. Bạch Diệp Phi cúi đầu xuống. Một đôi mắt lộ ra sát ý. Nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông. Lý Nguyên Tông thần sắc khẩn trương. Đại sư huynh, chúng ta hơn 1000 năm sư huynh đệ tình cảm. Ngươi hôm nay thật muốn giết ta sao? Hơn 1000 năm tình cảm huynh đệ a. Lý Nguyên Tông đánh lên tình cảm bài. Bạch Diệp Phi nói ra, ngươi phạm phải sai lầm ngất trời, ta đã cho ngươi cơ hội hối cải để làm người mới. Thế nhưng là ngươi không có chân quý, vậy liền không oán ta được. Lý Nguyên Tông đồng tử trừng lớn, hắn cảm giác đến Bạch Diệp Phi trên thân phát ra sát ý. Đại sư huynh, tha mạng a, tha mạng a, chấm ngoặc kép, Lý Nguyên Tông kêu khóc cầu xin tha thứ lấy, tại chí mạng sợ hãi trước mặt. Nước mắt của hắn không tự chủ từ khóe mắt chảy xuống. Nguyên Tông, kiếp sau, hữu duyên gặp lại. Bạch Diệp Phi thở sâu, trong mắt do dự, thần tình phức tạp, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Hắn một trường thẳng oanh Lý Nguyên Tông ngực, bịch một tiếng, Lý Nguyên Tông thần hồn cùng tâm mạch, bị hắn trực tiếp chấn vỡ. Không, chấm ngoặc kép, Lý Nguyên Tông đồng tử trừng lớn. Trong mắt sắc thái dần dần biến mất. Giết Lý Nguyên Tông về sau. Bạch Diệp Phi ngửa mặt lên trời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại. Nước mắt lại không tự chủ từ giữa khe hở chui ra. Trượt xuống khuôn mặt. Ngàn năm tình cảm huynh đệ. Không ai có thể tùy tiện dứt bỏ. Lâm Bạch giờ phút này ngự kiếm mà đến. Hắn cũng minh bạch Bạch Diệp Phi nỗi khổ trong lòng. Ngàn năm a. Dòng dã hơn 1000 năm tình cảm a. Lý Nguyên Tông bị đại trưởng lão mang về Thiên Thủy Tông thời điểm hay là một cái ấu tiểu hài đồng. Đại trưởng lão bề bộn nhiều việc tông môn việc vặt, căn bản không tì vết chiếu cố Lý Nguyên Tông. Hắn chính là tùy tùng Mục Hoa Thanh cùng nhau lớn lên. Sau khi lớn lên, Lý Nguyên Tông bước lên con đường tu hành, cũng là hắn mấy vị này sư huynh ra mặt giúp đỡ. Mục Hoa Thanh đối với hắn có ơn dưỡng dục, nhưng hắn lại tự tay giết Mục Hoa Thanh. Bạch Diệp Phi cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, là bằng hữu, cũng là huynh đệ, nhưng đến hiện tại, hắn lại làm cho Bạch Diệp Phi không thể không thống hạ sát thủ. Ngàn năm tình cảm huynh đệ, như vậy người có thể tùy tiện liền vứt xuống, như vậy biết Lý Nguyên Tông đã tội ác tày trời, đã tội không thể xá. Bạch Diệp Phi vẫn như cũ hy vọng hắn có thể quay đầu lại. Đồng thời Bạch Diệp Phi đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần Lý Nguyên Tông nguyện ý cùng hắn trở lại Thiên Thủy Tông nhận tội. quản chi là không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng muốn bảo đảm Lý Nguyên Tông bình an vô sự. Nhưng cuối cùng, Lý Nguyên Tông hay là lựa chọn đi tự mình lựa chọn đường. Bất đắc dĩ, quảng cáo tuyệt vọng, không ai có thể để ý tới Lý Nguyên Tông vừa rồi một kiếm kia đâm xuyên Bạch Diệp Phi phần bụng. Thời điểm, Bạch Diệp Phi trong lòng là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chỉ tiếc, ta hiện tại không thể cho ngươi bản thân điều chỉnh thời gian. Lâm Bạch ngự kiếm từ Bạch Diệp Phi bên người đi qua, thấp giọng nói ra, đi thôi, phong bạo thành bên trong đại chiến còn tại tiếp tục đâu. Bạch Diệp Phi thở sâu, bỏ xuống trong lòng cảm xúc xa xút, thi triển thân pháp đi theo Lâm Bạch mà đi. Trước khi đi, Bạch Diệp Phi nhìn thoáng qua Lý Nguyên Tông thi cốt, ném ra một đoàn linh hỏa, đem nó đốt thành cho bụi, trở lại phong bạo thành bên trong. Tần gia cùng Triệu gia đại chiến vẫn không có kết thúc, Bao Kỳ cùng Tề Khôn ác chiến vẫn như cũ còn tại tiếp tục, nhất là Bao Kỳ cùng Tề Khôn hai người đều là thái ất đạo quả cảnh giới, mà lại đều là hạ phẩm, thực lực lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Bạch trở lại phong bạo thành bên trong, tự nhiên không có đi quản Tần gia cùng Triệu gia đại chiến. Ánh mắt rơi thẳng vào Tề Khôn cùng Bao Kỳ trên thân. Của ngươi cung nhìn xem, cần phải bảo vệ tốt trận nhãn. Lâm Bạch nói với Bạch Diệp Phi. Thánh tử coi chừng. Bạch Diệp Phi thấp giọng nói một câu về sau, liền hướng về Tần gia địa cung mà đi. Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, đi vào Bao Kỳ cùng Tề Khôn chiến trường bên ngoài. Tề Khôn chú ý tới Lâm Bạch đến đây, một chưởng liền đem Bao Kỳ đẩy lui ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ nhíu mày, người tại sao trở lại? Ô Hưu không phải đi giết ngươi sao? Ô Hưu người đâu? Thủy Kính Hải phong giới đại trận không có bị phá. Thủy Kính Hải bên trên tất cả đưa tin pháp bảo đều không thể sử dụng. Tề Khôn cũng vô pháp liên hệ đến Ô Hưu. Cũng không biết Ô Hưu tình huống. Ô Hưu, đã chết. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Tề Khôn hừ lạnh một tiếng. Hoang đường. Ngươi chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, há có thể là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đối thủ? Có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Tề Khôn đôi mắt trầm thấp, hắn mặc dù không biết Lâm Bạch nói tới là thật là giả, nhưng Ô Hưu truy sát Lâm Bạch, hai người song song rời đi phong bạo thành, giờ phút này chỉ có Lâm Bạch một người trở về, cái kia Ô Hưu tất nhiên là xảy ra chuyện. Mặc dù Tề Khôn không biết Ô Hưu đến cùng có phải hay không bị Lâm Bạch giết chết, nhưng Ô Hưu vẫn lạc, để Tề Khôn có chút khó mà tiếp nhận. Lão hủ gặp qua thánh tử. Bao Kỳ cách không ôm quyền thi lễ. Trưởng lão không cần đa lễ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thiên Thủy Tông bên trong thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, nếu là không có tại trong tông môn đảm nhiệm sự việc cần giải quyết, đại đa số đều là nhàn vân dã hạc giống như tồn tại, hoặc là chính là đang bế quan tu luyện. Cho nên Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão tuy nói có hơn 100 vị, nhưng trên thực tế Lâm Bạch cũng chỉ gặp qua mười mấy người mà thôi. Giống đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, tam trưởng lão loại này tại trong tông môn đảm nhiệm sự việc cần giải quyết trưởng lão, liền thường xuyên sẽ xuất hiện tại các đệ tử trước mặt. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, ta đến cổ vũ lần trước cánh tay chi lực, mau chóng giải quyết kẻ này. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, quanh thân tràn ngập lên một cỗ màu xanh kiếm ý, xông lên tận trời, có thánh tử tương trợ, cái này Tề Khôn lão tặc hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao Kỳ hai mắt lấp lóe lợi mang, thánh tử không cần cùng hắn liều chết đến cùng. Chỉ cần kiềm chế hắn nhất thời một lát là được. Lão phu thi triển đạo pháp, nhất định có thể đem hắn một kích tuyệt sát. Tốt, cứ làm như thế. Lâm Bạch huy kiếm hướng về Tề Khôn đánh tới. Thanh Liên kiếm ý. Lâm Bạch vừa ra tay, chính là bây giờ mạnh nhất kiếm chiêu. Kiếm khí màu xanh xuyên qua mây xanh, bắn thẳng đến Đấu Nghiêu, hóa thành một thanh to lớn kiếm ảnh màu xanh, bổ về phía Tề Khôn mà đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.